Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 319, chứng cứ giả. Tôn Thanh Châu trong lòng thầm nói một tiếng không xong. Đào Phong trong tay cầm lại là truy nã lệnh cùng tra hỏi lệnh. Nhìn tư thế, lại đã cho Dư Văn Đức nhìn qua. Lâm Phong, người với vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Ám toán thành vệ đội đại bách phu trưởng. Đối, đúng, Tiết Vân Khải lạnh lùng hạ sát thủ. Lại dính líu tẩy thoát tội danh. Người to lớn lá gan. Đào Phong kêu to nói. Hắn đứng ở Dư Văn Đức trước người. Một bộ chó cậy lấy chủ nhân sủa inh ỏi bộ dáng. Ngươi còn trước mặt mọi người mạo phạm nội các đại học sĩ. Dư Văn Đức đại nhân. Dư Văn Đức đại nhân chính là ta hướng trọng thần. Một ngày trăm công ngàn việc. Hút hết tới xem tâm đế quốc tân sinh. Lại bị ngươi cái này mắt không già trẻ thảo dân mạo phạm. Tội đã tới chết. Đào Phong tiểu tâm tư. Là đem Dư Văn Đức thân phận mang ra tới. Hù dọa Lâm Phong. Cũng thuận liền lợi dụng Dư Văn Đức. Người đường đường Dư đại nhân. Bị nhất giới thảo dân bất kính nặng. Ta Đào Phong thân làm thuộc hạ. Thay ngươi tìm bãi. Ngươi cuối cùng không đến mức không giúp đỡ đi. Mà còn. Còn có thể nịnh nọt thoáng cái Dư Văn Đức. Đào Phong suy nghĩ là. Ngài Dư đại nhân bị mạo phạm. Ta nổi trận lôi đình tìm Lâm Phong lý luận. Nhìn ta đối với ngài chân thành không? Dư Văn Đức tại Hạo Nguyệt đế quốc quan trường trên. Tung hoành ngang dọc mấy chục năm. Biết người thuật. Há là một cái thiên phu trưởng Đào Phong. Có thể tưởng tượng. Đào Phong tự cho là tinh minh tính toán. Lập tức bị Dư Văn Đức xem thấu. Nhưng tình cảnh này. Dư Văn Đức cũng không muốn tiết lộ hắn. Cùng Đào Phong loại này yêu nịnh hót tiểu quan so sánh. Dư Văn Đức càng ghét Lâm Phong loại này. Dĩ thượng phạm hạ, trong mắt không coi vương pháp là gì rồi hậu sinh vãn bối. Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông Tâm, lập tức tóm lấy tới. Nếu là thật bị Đào Phong, tại Dư Văn Đức trước mặt, đem Tiết Vân Khải chết sự tình run ra tới. Không những Thiên Thủy Học Viện quán quân, muốn bị lột đi, mà còn Lâm Phong còn có thể bị nhốt tiến vào đại lao. Khán đài đi học sinh nhóm, cũng là một mảnh ồ lên. Rất nhiều cái khác học viện học sinh, theo Thiên Thủy Học Viện không ở một cái diễn võ trường. Cũng không biết còn có đại bách phu trưởng bị giết sự tình. Ta đi, lần này Thiên Thủy Học Viện, thật là loạn a, cái gì? Ta có nghe lầm hay không? Lâm Phong vậy mà đem bọn họ bách phu trưởng giết. Con mẹ nó, cái này Lâm Phong thực sự là cảm giác không có hắn không dám làm sự tình. Lâm Phong thật nghiêu bức. Chúng ta đã sớm muốn đem chúng ta bách phu trưởng cũng làm chết. Chúng ta một không có lá gan kia, hai không có cái kia thực lực, không phải người ta đối thủ. Không giống Lâm Phong, quá trâu bò. Ta nghe người kia hô, Lâm Phong giết không phải bách phu trưởng, là đại bách phu trưởng. Mặc kệ Lâm Phong giết người đó, chỉ sợ lần này hắn tai kiếp khó thoát. Đúng vậy a, Dư đại nhân còn tại đứng phía sau đây. Nội các người đều nghiêm khắc cực kỳ, sẽ không bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Ngươi là ai? Đối mặt khí thế hùng hổ Đào Phong, Lâm Phong không có vẻ sợ hãi, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Đào Phong chụp mấy cái lớn mũ, tỉ như giết Tiết Vân Khải, tẩy thoát tội danh, mạo phạm Dư Văn Đức. Tại Lâm Phong nhìn đến, cái này nước bẩn tạt đến cũng không được tốt lắm. Ta là thành vệ đội thiên phu trưởng Đào Phong. Đường thành tất cả học viện quân doanh thí luyện người tổng phụ trách. Cũng là bị ngươi giết chết Tiết Vân Khải cấp trên. Đào Phong nghiêm nghị nói ra. Lâm Phong, ta dâng thành vệ đội thượng cấp mệnh. Trước tới bắt ngươi. Xem trọng, đây là ngươi truy nã lệnh cùng tra hỏi lệnh. Đào Phong dương lên, trong tay hai mai lệnh bài. Dư đại nhân đang nhìn đâu? Người khác vọng tưởng chống cự. Nắm chặt thời gian, cùng ta tiến vào thiên lao. Cái gì? Tiến vào thiên lao? Khán đài trên, Thiên Thủy Học Viện các học sinh khủng hoảng hỏi, đây là muốn bắt Lâm Phong. Tiến vào thiên lao, 89/10 đều ra không tới a. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong thế nào như vậy không may a. Nhiều tai nạn, chấm ngoặc kép, Lâm Phong, mạo phạm chuyện của ta. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dư Văn Đức mở miệng. Đào Phong Thiên phu trưởng nói. Người giết người sự tình. Thế nhưng là nói thật. Lâm Phong cũng lười nhác biện giải. Một không làm hai không nghỉ. Dứt khoát gật gật đầu. Thừa nhận. Cái gì? Tốt ngươi cái tiểu tử thúi. Dám giết ta thủ hạ. Địch Bằng Tín mặt mũi tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ. Thiệt thòi ta mới vừa. Còn bởi vì ngươi bị vây công sự tình. Thay ngươi minh bất bình. Một mạng đỡ một mạng. Tiến vào cái giám thiên lao. Ta hiện tại liền thay Hạo Nguyệt Đế quốc hành pháp. Lấy tính mạng ngươi. Địch Bằng Tín bạo nộ vuốt vuốt cánh tay. Liền phải sải bước đi hướng Lâm Phong. Dư Văn Đức đưa tay. Đem Địch Bằng Tín ngăn cản. Địch Bằng Tín một mặt không phục. Dư đại nhân vì sao ngăn cản ta? Lâm Phong giết là ta thuộc hạ. Ta tất nhiên tha không hắn. Hạo Nguyệt Đế quốc có quốc pháp. Muốn ấn quốc pháp quá trình đi. Dư Văn Đức hướng Địch Bằng Tín nói xong. Lại chuyển hướng Lâm Phong. Ngươi có biết tội của ngươi không? Ta như là không giết hắn. Hắn liền phải giết ta. Thiên Thủy học viện người. Có thể đều xem ở trong mắt. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Nếu ngươi không tin. Tùy tiện tìm mấy cái Thiên Thủy học viện người. Hỏi một chút. Ta thoáng phản kháng thoáng cái. Cái kia kêu Tiết Vân Khải. Liền trực tiếp thân tử. Yếu như vậy người. Đi lên khiêu khích ta. Chết. Ngươi trách ta. Tốt. Ta liền thỏa mãn ngươi. Tìm cái Thiên Thủy học viện học sinh. Đối chất một phen. Đừng nói nữa ta Dư Văn Đức. Không cho ngươi tình cảm. Dư Văn Đức nói. Dư Văn Đức vừa dứt lời. Mới vừa thay Thiên Thủy học viện xuất chiến Thác Bạt Vân. Lại xung phong nhận việc lao ra. Dư đại nhân. Ta là Thiên Thủy học viện học sinh. Ta nguyện ý làm chứng. Ta như là làm chứng giả. Đồng dạng cam nguyện đền tội. Tốt. Ngươi thay thế Thiên Thủy học viện học sinh. Lời nói thật liền đi. Dư Văn Đức gật gật đầu. Nhìn Thác Bạt Vân một cái. Thác Bạt Vân trên mặt. Có một tia âm mưu đạt được cười xấu xa. Nhìn đến Dư Văn Đức. Không khỏi nhíu mày. Lúc ấy. Chính vào chúng ta mới vừa xây dựng xong lều vải. Làm thế đứng luyện tập thời điểm. Thác Bạt Vân nói. Tiết Đại Bách phu trưởng đang tại phát biểu. Lâm Phong lại đột nhiên khiêu khích Tiết Đại Bách phu trưởng. Tiết Đại Bách phu trưởng đến Lâm. Phong bên người, hai người nói mấy câu. Lâm Phong phá lệ vô lễ, trực tiếp đem Tiết Đại Bách phu trưởng chọc giận. Tiết Đại Bách phu trưởng không muốn Lâm Phong quấy nhiễu được những người khác thế đứng huấn luyện. Thả ra võ hồn, nhượng Lâm Phong an tĩnh. Không nghĩ tới, Lâm Phong lại đột nhiên hạ sát thủ. Hạ độc chiêu, hủy Tiết Đại Bách phu trưởng võ hồn. Không có qua bao lâu. Liền nghe được Tiết Đại Bách phu trưởng chết tin tức. Dư đại nhân, ta bằng chứng nói xong. Tiết Đại Bách phu trưởng, từ đầu đến cuối, đều là người bị hại. Bị Lâm Phong khiêu khích, lại bị Lâm Phong giết chết. Nói xong, Thác Bạt Vân liếc một cái Lâm Phong. Ánh mắt bên trong, đều là trào phúng và khinh thường. Tân sinh anh hùng, lăn tiến vào thiên lao trong mục nát đi. Cái này Thiên Thủy học viện người mạnh nhất. Chỉ có thể là ta Thác Bạt Vân. Dư Văn Đức nghe xong Thác Bạt Vân bằng chứng. Lông mày càng nhíu càng sâu. Hướng Lâm Phong nói. Lâm Phong, đây là ngươi đồng học. Cho ngươi bằng chứng. Ngươi có từng nghe thấy được. Tiết Vân Khải bị ngươi khiêu khích. Bị ngươi giết chết. Ngươi còn có nói cái gì muốn nói sao? Không có gì. Lâm Phong lay lay đầu. Nếu là không lời nói. Cùng Đào Phong tiến vào thiên lao. Nhận tội đền tội, ấn tội đáng chém. Dư Văn Đức nói, ta nếu là không đây. Lâm Phong nhàn nhạt nói, chỉ các ngươi mấy cái. Suy nghĩ để cho ta tiến vào thiên lao. Ta lại không đi, cảm tạ trống không đại thổ hào. Khen thưởng 10.000, vinh thăng là quyển sách thủ vị đường chủ. Cảm tạ Connie khen thưởng 599. Cảm tạ thương trôi qua khen thưởng 588. Cảm tạ he he khen thưởng 388. Cảm tạ ảnh chân dung là chuột đồng thư hữu. Khen thưởng 198. Cảm tạ trà đi lạnh khen thưởng 100. Cảm tạ thắng phượng là vương tương đương bỏ mạng hơn hoàng khen thưởng 100. Cảm tạ Thu Phong Sóc Lá khen thưởng 100. Cảm tạ Ma Pháp Kỵ Sĩ khen thưởng 99. Tạ ơn mọi người ủng hộ. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Cầu đạt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.